We'll be right back. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sớm rồi em vừa qua còn xa em lại nhớ. I'm not afraid to die. chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian, sợ mất em nó mất lại ốm sâu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, một kẻ bên em tôi mỗi giây tặng cho em, là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể đến đâu nhé. Có lẽ cùng một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may nhìn về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang dòng chưa từng được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có nói, sẽ là anh giữ chân em lại. Để tìm được nhau vẫn đâu dễ dàng. quay về. Đêm đầy nhìn mới, người bay về cuối cung trần. Nơi anh bình nhớ lòng em có ấm áp yêu thương như đời này. Nơi anh vẫn chờ đợi em. Giờ anh biết phải làm sao. Chỉ muốn được bên em thôi. Không biết yêu thương chẳng thể quay về. Nên đành nhìn mây quay bay về cuối cùng trời. Nơi anh bình thường không em có ấm áp yêu thương như đời này. Nơi anh vẫn chờ đợi em. Nơi anh có bình thường. Anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên.